Tiếp theo là Caprice No. 4 của Paganini. Alright, Papa, cue me in. Không ai đoán được bài này là bài gì luôn. Anh cô đơn.